để cho gia đình mình hạnh phúc, cho mọi người ở xung quanh mình được an vui. Đời này mình hạnh phúc, đời sau cũng được hạnh phúc. Đó là cái gốc tu của đạo Phật. Thì ở đây, vì tôi mới khỏe, chưa dám nói nhiều, thì chúng tôi xin có ít lời, gọi là nhắc nhở với Phật tử tôi, để rồi cùng nhau chúng ta hết khổ được vui. Hẹn khi pháp tôi khỏe, sẽ nói nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên nhiên, Himalaya là dãy núi nào? Trong tôi có một ngọn hùng phong để vươn cao trời mây còi. Hãy đến cùng tôi dưới chân hùng phong không tên gọi, ngồi trên những tảng đá không tuổi, lặng nhìn thời gian che từng sợi tơ ấm ảnh vượt thành bức lửa không gian. Trong cửa lăng chảy nơi đâu, trong tôi có một trường giang cuồn cuộn, không biết đã bắt nguồn từ chốn không tên nào. Ngày đêm nước bạc khăng khăng cuốn về nơi vô định. Hãy cùng tôi tới thả thuyền trên dòng không mãnh, để cùng tìm về tinh đích của thế tổ ba la. Andromeda là tên của đám mây sao nào? Trong tôi có một tinh hà chuyển vận âm thầm muôn triệu tinh cầu sáng trời. Hãy cùng tôi bay rách lưới không gian, đường mây mở lội, cũng lực cánh của anh sẽ gây chấn động tới mỗi gì. Omosatia là tên giống sinh vật nào? Trong tôi có một đứa bé tay trái vén màn lên, tay phải cầm một bông hoa mặt trời làm thuốc. Hai mắt bé là hai gì ta? Tóc bé bay cuồn cuồn như mây trên khu rừng già đông bắc. Hãy cùng tôi tới hỏi bé tìm chi và đang đi đâu? Đâu là yên nhiên, đâu là quy tứ, đường về có những ngã nào? Ô hay, bé chỉ mỉm cười, bông hoa trên tay bé bỗng trở thành một mặt trời chạc chạc, rồi bé một mình hững hững đi tới giữa những gì hạ ta có tứ y. Dữ dữ biết tứ y chưa? Thì cái nước bạn có tứ y đấy. Một là không phải y pháp bất y nhân, phải không? Hai là y lửa sáng, y ngữ bất y nghĩa. Ba là y nghĩa bất y ngữ. Ba là y trí bất y thức. Vốn là y lửa nghĩa bất y bất lửa nghĩa. Chính cái đó nói vậy để nó cũng gần như chỗ câu hỏi. Vốn cái đó nếu mà chúng ta đi sâu á thì thấy nó hay vô kể. Thứ nhất là y pháp bất y nhân, nhất là tất cả Phật tử thời bây giờ tu nó dễ bị cái bệnh y nhân hoặc bất y pháp. Nghĩa là sao? Trước đó ông thầy mình nói tại chúng nó tại thì cũng kệ, nghĩa nói thầy mình nói là tin. Như vậy thì rồi thì nhiều khi thầy sai bậy nói bậy, bảo mình làm bậy khi làm. Thì như vậy đó là y nhân mà bất y pháp. Hơn nữa là thời ngày Phật Pháp chia ra nhiều chi nhiều pháo. Và thí dụ người tu thiền, người tu tịnh độ, ông thầy tu tịnh độ thì kêu pháp môn tịnh độ hay. Ông thầy tu thiền nói pháp tu thiền mau giải thoát. Như vậy rồi y ông nào đấy? Phải không? Nếu mà y nhân thì y ông nào có hai ông đó, còn rất nhiều ông khác nữa. Còn nếu ông tu dùng mạc chở nói thì chú tu hết nghiệp. Thì như vậy thì do mình y ai? Nếu mình không có cái căn bản nhận định chánh thoát đúng như thật thì cứ dựa theo người thì làm sao mà mình phải biết, phải không? Thì thấy ai nói cũng phải, ai nói cũng hay. Cho nên cái người học đạo phải lấy cái chánh pháp làm cái chỗ tựa, tu là tựa, cái đừng lấy người là chỗ tựa. Đó là tôi nói trường hợp là người tốt á. Còn nếu mà trường hợp người xấu, ví dụ ông thầy đó hồi trước ông tu đàng hoàng, mình chú ý ổng, bây giờ nhớ chừng với ổng ra đời, rồi dường như ai đây Như vậy nếu mình y ra thì lúc đó mình chế giới, mình quản là thầy mình tôi cũng được, nhưng mình làm sao? Phải không? Như vậy thì trường hợp đó mình vẫn nhớ y pháp bất y nhân. Nghĩa là cái pháp duy y đó là Phật dạy, mình duy y đó là duy y với Tam Bảo. Chứ Tam chứ phải duy y có mình gì đó. Như vậy ổng tu không tu là chuyện của ổng, còn mình cứ y Tam Bảo mà tu thì có lỗi gì? Phải không? Như vậy thì mới thấy giải quyết được những cái thắc mắc của nhiều người. Chứ còn không thì mình cứ y nhơ và thì biết mình biết đạo. Ngày mai nghe cái này, mai mốt nghe cái kia, rồi tới đâu mình cứ nghe cái người nói đó, rồi mình cứ theo họ thì nó kẹt. Cho nên cái người Phật tử phải nắm vững chánh pháp, Phật dạy cái gì, kinh điển nói thế nào, lấy cái đó làm cái mục tiêu, làm cái kim chỉ nam mà hướng. Còn thầy đó hoặc cô đó nói mà nó không đúng cái đó là mình không thật. Phải không? Mình không nghe. Chứ đừng có nghe ai nói thì ông nói ông tu mà, ông nói mình tính chứ, không được. Có nhiều người cũng đầu toàn áo vuông mà nói chưa chắc là đúng, phải không? Bởi vậy nên mình phải lấy cái chánh pháp làm cái chỗ tựa. Đó là y pháp bất y nhân. Rồi hai là y nghĩa bất y nghĩ. Cái đó rất là hay. Bây giờ tất cả quý vị y nghĩa hay y nghĩ? Tôi nói ví dụ như vậy. Bởi vì cái lời nói là một cái tín hiệu để muốn trình bày một cái gì mà trong tâm tư, trong hành động họ muốn làm, muốn thực hiện, phải không? Bây giờ tôi nói như có người thân nhân cho quý Phật tử họ giàu, mình nghèo, tới thăm đó, chị này tôi cho chị một cây vàng, nói như hình quá. Mà nói cho cái già nó tới về không có móc túi không đưa gì trời. Như vậy nói cho cái già đó là nghĩ hay nghĩa? À nghĩ, mà cái già đó mới là nghĩa. Phải không? Nếu nói cho cái già mà có đưa cái già thì cái lời nói và cái nghĩa nó ăn nhau. Phải không? Bây giờ nói cho cái già là mình đợi, như nói lại cho một cái già là đủ chưa? Hay là còn đợi cái gì? Đợi cho thì mới đủ. Như vậy mình tu có cái vàng đưa ra mình bỏ túi thì cái đó mới gọi là cái nghĩa thực sự đó, phải không? Còn lời nói cho cái vàng mà không đưa cái đó thì lời nói đó là không có nghĩa, có ngữ mà không có nghĩa. Thì như vậy về giả sử cái người đó họ cứ nói cho mình cái vàng hoài, nó không có mấy trăm lần mà như vậy thì cứ nói nhiều lần mà không đưa thì quý vị sẽ đánh giá cái lời nói của người đó là sao? Lời nói không có giá trị gì, phải không? Lời nói đó là không có giá trị. Mà không có giá trị thì càng nói mình cười thôi chứ mình không có, mình không còn quan trọng nữa, phải không? Thì cái điều đó tất cả chắc cũng đồng ý hết rồi, phải không? Nhưng bây giờ ngược lại, ví dụ có người nói chuyện với mình mà họ nói thân cho nó chị là con chó. Nói con chó đó thì con chó là mình nói chuông, mà mình thành con chó mới là nghĩa. Thì nói con chó mà thành cái cách cái gì đó. Như vậy thì mình nên giận không? Nhưng mà bây giờ quý vị ưu tiên thì thầy nói con chó là nói cái là nói chuông thôi, mình có thành chó đó mà nói giận đùng đùng là thì như vậy là sao đó? Thì như vậy thì quý vị nó thấy mình có những cái tiết trời, phải không? Về cái lời nói đó, nếu mà có theo một cái nghĩa thật của nó thì nó có giá trị, còn không có nghĩa thật của nó thì nó là vô giá trị, mà vô giá trị dẫn chí, phải không? Như vậy thì họ chỉ có nghĩa mà không có nghĩa, mà không nghĩa thì dẫn làm gì? Như vậy mà sao mình dẫn? Mà giá trị như vậy thì nếu nói một lần thì dẫn rất ít, hai lần ba lần mà nói cả trăm lần thì dẫn sao? Thì tại sao nó chưa nói trăm lần không cho mình lưỡi già thì mình cười thôi? Mà cái này mới xâm lần mình giận đùng đùng hơn nữa. Tại sao vậy? Thì quý vị mới thấy rõ ràng chúng ta thật là mê muội. Phải không? Tu thì y nhân mà không y pháp. Còn sống trong cuộc đời thì y nghĩ mà không y nghĩa. Phải không? Chứ nói chung. Rồi nhiều người họ quen tán dốc. Họ về nhà mình có muốn được bắt nhân tâm. Những cái gì họ đắp xe họ cũng lôi ra xe bừa xe bước để mà chịu. Còn có những cái gì rất là xấu của mình đó mà họ Nếu mà họ nói thẳng với nó, đó là xấu của mình buồn, thì đó là mình ưu cái gì? Thì cũng là ưu ngữ, không ưu gì hết, phải không? Như vậy thì thật ra thì quý vị mới thấy, chúng ta thật là một cuộc sống rỗng. Nói như cái vô nghĩa, sống như cái vô nghĩa, phải không? Vậy mà ai nói mình nói vô nghĩa, sống vô nghĩa cho mình thích. Đó là một cái điều mà tôi thấy, nếu mà mình học đạo thì mình phải thấy rõ gì vậy. Bởi vậy nên Phật mới vỡ trong kinh Minh Già, Phật vỡ chính kinh đó là lo ngôn ngữ mà không có thấy được cái nghĩa thực của các có. Rồi mình cứ chấp cái lời nói đó, rồi mình thanh khen, thanh chê, thanh dương, thanh ghét đủ thứ hết, phải không? Đó. Cho nên cái người hiểu đạo rồi thì phải y nghĩa mà đừng có y ngữ. Thì giả sử mai chiều có ai nói con chó con mèo quý vị giận không? Thì cái này mình y nghĩa không là y ngữ để nói vậy nói. Mình có thành đâu mà giận, phải không? Nếu mà nói mình con chó mà thành chó liền thì giận thiệt. Còn nếu không có thành thì cái lời nói đó rỗng trời chơi thôi, nói gì đâu. Thì bao nhiêu đó thì nội cái trí tuệ đã đủ cái gì tu rồi, phải không? Đó là cái tu đó. Cho nên mình học đạo mình hiểu được lẽ thật là mình có tu. Còn mình cứ gõ mở tụng kinh hoài mà không hiểu lẽ thật mình đã tu đó thì tu chứ mà đầu phiền não không hết. Còn bây giờ quý vị biết người ta nói cái gì mà vô nghĩa, chỉ có lời nói xưa học vô nghĩa thì cười thôi. Thì như vậy quý vị tu dễ quá. Rồi tới cái thứ ba là y tí bất y thức. Thì tí đây nó có hai thứ tí. Một là cái trí mà chân thật, như nãy tôi nói, cái huệ mình ra định ra đó, trí chân thật, như Kinh Lăng Già nói, trí là cái sinh diệt, mà trí là cái không sinh diệt, cái không sinh diệt đó là trí. Còn cái thứ hai nữa, trí, nó là cái trí quán chiếu, như nãy tôi nói đó, cái huệ quán chiếu đó. Chữ giờ thường thường nói rằng, trí thì đi theo với tình, còn trí thì đi theo với lý, cho nên lý trí thức tình. Tại sao thức mới đi theo tình? Bởi vì thức là cái phân biệt. Mình nhìn nó qua, mình phân biệt cái này đẹp cái kia xấu. Thì cái đẹp mình thích, cái xấu mình phân biệt, phải không? Như vậy thì cái yêu và ghét nó từ cái phân biệt của thức thật. Như vậy thì yêu ghét là tình. Như vậy mà thức thì nó có tình. Bởi vì thức luôn luôn là phân biệt. Phân biệt cái này tốt, cái kia xấu, cái này khen, cái kia chê, gì đó. Tất cả cái phân biệt đó, cho nên đưa mình tới những cái tình thương, ghét, buồn, giận, đủ thứ hết. Vì vậy mà nó thích thì tình. Còn trí thì nó là trí. Như vậy thì, ví dụ, bây giờ mình nhìn một con người, mình thấy từ tứ đại hòa hợp mà có, phân tích rõ ràng chất nào thuộc đất, chất nào thuộc nước, cái nào thuộc... gió, cái nào thuộc về lửa, mình phân tích rõ ràng, mình không thấy có một con người thật chỉ là tứ đại giả hợp, thì mình thấy như vậy gọi là thấy bằng gì? Tứ đó thì hợp với cái lẽ thật, phải không? Đó, hợp lẽ thật, thì mình phân tích vậy có thương ghét gì không? Thì mình không còn có cái thương, cái ghét. Vì vậy cho nên tứ thì nó hợp với lý, mà hợp với lý thì tất nhiên cái niệm thương ghét của tình cảm nó lặng, nó dừng. Bởi vậy nên Phật dạy tu phải dùng trí mà quán đó, trí quán để thấy được cái lẽ thật, lý là lẽ thật. Mà thấy được lẽ thật thì tự nhiên cái niệm tham sân si vân vân sau đó nó giảm. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta y trí mà đừng y thức. Nhưng mà bây giờ đương y cái gì? Đó. Như vậy thì tôi biết được ba cái mình đều lãnh đủ hết, phải không? Rồi cái kia thì y nhân, rồi cái đó thì y nhĩ, rồi bây giờ thì y thức. Rồi cái thứ tư là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là những kinh điển, những lời Phật dạy, cái chỗ tột cùng, cái chỗ thấu đáo, chứ không phải những cái lời dạy phương tiện. Ví dụ như trong kinh Thi Ca La Diệt hay là Lễ Bái Lục Phương đó, vì thấy cái anh chàng Thi Ca La Diệt, người cha ảnh tu theo ngoại đạo, bảo sáng mới lại sáu phương, thì nhân đó Phật kêu là dạy lại phương đông, lại là nhớ ơn cha mẹ, dạy phương nam thì nhớ ơn thầy tổ gì đó, nghĩa là sáu phương đều có sáu cái tượng trưng vậy. Thì Phật dạy đó là tùy theo cái chất của ngoại đạo mà Phật chuyển trở thành cái đạo đức, chứ không phải là cái lý chân thật mà Phật muốn nói. À, bây giờ ví dụ như tôi ở đây, tôi dạy tu thiền, nhưng mà giờ có người tới, họ chưa có biết thiền là gì, họ chỉ muốn làm sao đời này mình sống được vui vẻ, đời sau chết không có lành, thì tôi phải nói làm sao? À, bây giờ muốn đời này sống vui vẻ thì phải biết bỏ tham sân si, bớt tham sân si và đừng có làm những điều ác này kia, rồi đời sau thì sẽ sanh ra chỗ nào được hưởng sự an vui hạnh phúc. Thì như vậy cái nói đó có phải là cái mục đích cuối cùng mà tôi muốn không? À, đó là cái tùy cái trình độ của người mà mình nói. Vì vậy nên kinh Phật có những kinh, những cái buổi bài kinh mà Phật thuyết pháp tùy theo trình độ người mà Phật nói thì đó là bất liễu nghĩa. Còn những cái kinh mà Phật nói đến cái chỗ chí lý tạo cùng hàng muốn dạy thì đó gọi là liễu nghĩa. Như vậy thì mình tu, mình phải biết cái nào chỗ cứu kính của Phật muốn dạy để mình nhìn thẳng vào đó. Mà cứu kính của Phật muốn dạy là gì? Là muốn cho tất cả chúng ta được giác ngộ, được giải thoát, phải không? Cái đó là cứu kính. Còn những cái mà được đời sau sinh kiến gì đó là cái phương tiện thôi, chứ phải là cứu kính. Như vậy thì mình học đạo thì phải ráng thấy được cái cứu kính đó mà mình theo, mình nương, chứ đừng nương cái chưa phải cứu kính, gọi là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Thì như vậy trong bốn cái điều đó mà nếu chúng ta chiêm nghiệm kỹ thì thấy cũng quá quan trọng. Đời tu của mình nếu sống đúng như bốn cái điều đó thì mình tu khá lắm rồi đó, phải không? Nghĩa là hay nhiều rồi, hết giận hết thời, ai nói bậy bạ mình cười thôi, không còn phiền não nữa, phải không? Đó, đó là tôi nói tiếp đi cho quý vị nghe đó. À, quý vị còn muốn hỏi gì nữa? Tôi đề đề đã đại diện cho đại chúng hỏi về cách hành thực tâm và an trụ tâm thì Đức Phật đã trả lời bằng cách dạy chúng ta làm sao để Phật đưa ra nó là cái ngã đó không hiểu thì cái đó là cái ngã, cái nhìn về ngã của Phật, đúng không nào? Nhân là về người, chúng sinh là về một số đông người, họ giả tức là cái khác thời gian mà là cái ngã nó sống sinh sống á, cái thời gian họ mạnh đó. Thì như vậy thì Đức Phật đưa ra những cái quan điểm về ngã nhân chúng sinh họ giả khác với mình. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.